Thần đạo Đan Tôn, chương 2476, đế tinh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn cần quy tắc cộng lông? Hiện tại ta có thể giết tiên vương tầng 9. Nếu như đối phương tiến vào vùng thế giới này, Lăng Hàn thầm nghĩ, vùng thế giới này có thể đạt đến độ cao của chuẩn thiên tôn. Nói cách khác, lực lượng cực hạn của hắn cũng là chuẩn thiên tôn. Nếu mang theo hai chữ thiên tôn, vậy liền tuyệt đối ngự trị ở trên tiên vương tầng 9. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Có điều, nếu như những tiên vương tầng 9 kia của dị vực, cũng chính là cường giả thập bát liên biết khởi nguyên ma phương đã bị ta đoạt, tất nhiên không dám bước vào nơi đây. Thậm chí mời thiên tôn trực tiếp ra tay, phá hủy vùng thế giới này. Vậy ta không chỉ giết không được cường giả dị vực, còn có thể tổn thất lớn. Lăng Hàn thầm nghĩ, hiện tại hắn là chúa tể của vùng thế giới này, có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra lực lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy tốc độ tinh tiến sẽ nhanh đến mức kinh người. Thậm chí, hắn có thể tự định quy tắc, căn bản không cần đi bí cảnh gì, trực tiếp tăng cao tu vi. Thiên địa là hắn định đoạt, tu vi cảnh giới tự nhiên là chút lòng thành. Không được, hắn lập tức lắc đầu. Ở vùng thế giới này tu luyện ra tu vi, cũng chỉ có thể áp dụng ở trong thế giới này. Nếu không thì, thiên địa của tiên vực căn bản sẽ không thừa nhận, thậm chí có khả năng nhằm vào hắn. Đáng tiếc, Lăng Hàn lắc đầu, có điều, ta mưu tính tốt nói không chắc có thể âm chết lượng lớn cường giả dị vực. Đến thời điểm ấy kiếm lấy chiến công sẽ lớn kinh người. Ở thông thiên quan chống đỡ cường giả dị vực, mỗi lần chiến đấu qua đi đều sẽ phân phối chiến công. Đặc biệt là chém giết cường giả dị vực. Vậy chiến công càng nhiều kinh người. Cái chiến công này không phải người định, mà là do thiên địa tính. Thiên địa có linh. Bằng không sao có thể có quy tắc tồn tại. Trước càng là sớm mở Long Môn Sơn, chính là thiên địa tự cứu mình. Chiến công có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, nhưng quý giá nhất là luân hồi chi môn, có thể để cho võ giả luân hồi sống lại. Nhưng điều này cần chiến công nhiều vô cùng, dành cho võ giả cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu như chém giết một cường giả thập bát liên, vậy có thể đổi lấy đến đủ thần thiết. Tiên ma kiếm tăng lên tới cấp bậc tiên khí hay không? Hơn nữa số may, hắn có thể chôn giết cường giả thập bát liên hơn xa một cái. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, xèo, khởi nguyên ma phương lập tức chuyển động, hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Thiên địa hạt nhân đâu? Mọi người đang đại chiến. Nhìn thấy khởi nguyên ma phương đột nhiên biến mất, mỗi người đều kinh hãi, không khỏi dừng lại chiến đấu. Bảo vật không còn, vậy còn đánh cay rắm. Ai làm? Có người hỏi, tức đến nổ phổi, nhất định là quái vật dị vực, là những cặn bã các ngươi. Người của hai bên chỉ trích lẫn nhau, đều cho rằng đối phương động chân động tay, đã lấy đi khởi nguyên ma phương. Vù! Một luồng khí thế đáng sợ cuốn qua, một bóng người hiện lên. Đây là một sinh linh hình người, nhưng mọc ra móng bò, cánh rơi, sau lưng còn có một cái đuôi dài, trên đầu mọc một chiếc sừng, da rẻ đỏ đậm, tạp chát long. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người dị vực đều hoan hô, thật giống như hắn là một vị tiên vương vô địch. Ánh mắt của tạp chát long đảo qua, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tràn ngập áp lực vô cùng. Võ giả tiên vực bị hắn nhìn một chút liền cảm thấy thân thể muốn nổ tung. Đây là người nào? Cũng quá mạnh mẽ đi. Giết! Một tên thiên kiêu tiên vực ra tay, tóm tới tạp chát long. Hắn là ngũ bí đế giả, thổ dân của thông thiên quan, hậu nhân của một tên tiên vương tầng 8. Tạp chát long chỉ lạnh lùng nhìn người kia, chờ thiên kiêu tiên vực áp sát, hắn mới ra tay, cũng không thấy động tác của hắn nhanh cỡ nào. Nhưng tay vừa nhấc, cổ của thiên kiêu tiên vực kia liền rơi xuống trong tay của hắn. thẻ, một tiếng vang giòn, cái cổ của thiên kiêu tiên vực đã bị vặn gãy, khí tức trong nháy mắt tuyệt diệt. Thuấn sát, ngũ bí đế giả lại bị thuấn sát, sao có thể có chuyện đó? Võ giả tiên vực ở đây đều kinh hãi. Trên lý thuyết mà nói, ngũ bí đế giả hẳn là lực lượng mạnh nhất nơi này. Đúng, ngũ bí đế giả còn có thực lực phân chia cao thấp. Nhưng chênh lệch tuyệt đối không thể lớn đến trình độ một đòn thuấn sát. Đế tinh, có người run giọng nói. Cuối cùng có đế tinh xuất hiện. Đây là tồn tại vượt qua đế giả. Mạnh đến nỗi khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Có người nói tồn tại nhất định có thể trở thành tiên vương tầng 9. Chính là tư chất vô thượng. Dị vực phát động đế tinh, hoàn toàn thay đổi thiên bình thắng lợi của cuộc chiến tranh này. Tạp Chát Long, các võ giả dị vực đều hoan hô hò hét, hưng phấn đến không muốn không được. Nhưng Tạp Chát Long không hề có vẻ đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, thuấn sát ngũ bí đế giả không phải chuyện đương nhiên sao? Cần ngạc nhiên gì? Hắn chỉ quét một vòng nói. Khởi nguyên ma phương ở đâu? Bị những gà yếu tiên vực này không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi. Có cường giả dị vực nói. Nói láo, rõ ràng là các ngươi trộm đi. Võ giả tiên vực lập tức phản bác. Tạp Chát Long cười gằn, tỏa ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, khó chịu đến không cách nào hình dung. Hắn lạnh nhạt nói, ta nguyên bản xem thường giết những cặn bã các ngươi, nhưng các ngươi giấu đi khởi nguyên ma phương, đây là đang tìm cái chết. Xèo, thân hình hắn hơi động, nhất thời hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, đùng ngùng đùng đùng. Trong nháy mắt thì có mấy trăm tiên vực tiên phủ cảnh chịu khổ tàn sát. Trong đó có học sinh ưu tú đến từ Thánh Nguyên Học Viện. Cũng có thiên kiêu trong thổ dân. Nhưng càng nhiều là tiên phủ cảnh trong tất cả thế lực lớn ở Thông Thiên Quan. Chỉ vừa giết như thế, liền để tất cả mọi người của tiên vực khó khăn nuốt nước miếng. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là tiên phủ cảnh. Làm sao chênh lệch sẽ to lớn như thế? Sát tinh như vậy ai có thể chống lại? E chỉ cần một mình hắn liền có thể giết hết thảy cường giả tiên vực ở nơi đây. Dám động người của tiên vực ta. Ngươi chán sống. Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo vang lên. Chỉ thấy xa xa có một bóng người bay lượn. Tốc độ nhanh kinh người lao tới. Đây là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi. Góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập anh khí bừng bừng. Hắn trang điểm mộc mạc, chỉ mặc một trường sam màu xanh lam bình thường, nhưng tự nhiên có một luồng khí chất khiến lòng người thuyết phục. Cách chương